Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chấn động kinh thành. Gần nhất, kinh thành đột nhiên nổi lên một trận nông trường nóng. Từ vương công quý tộc, cho tới bình dân bách tính, đều tích cực thảo luận, các loại nông trường kiến thiết hình thức, ra dáng thật đúng là giống có. Chuyện như vậy, đây hết thảy đầu nguồn đều là gần nhất cấp tốc bốc lửa một bản cực phẩm nông trường. Cũng không phải quá mức kinh thế hãi tục, so với dĩ vãng bạo khoản nhà, giàu nhất thiên hạ cùng khai phong thần bộ càng thêm đẹp mắt. Mà là, bản này thị giác tương đương đặc biệt, lấy kinh doanh khai phát nông trường làm chủ. Nhân vật chính từ một cái, chỉ có thể mua vài mẫu vùng núi nông dân cá thể. Trải qua từng, chút cố gắng kinh doanh. Thông qua học được từ nông sách tiên tiến làm, nông kỹ thuật, lấy cao hơn sản lượng tốt hơn chất lượng, cấp tốc phát, triển trở thành đại địa chủ. Dạng này cố sự thực tế quá mức dốc lòng cũng rất tiếp địa khí. Nếu là, trong sách làm nông kỹ thuật đều là thật, không nói khác, chính là kinh, thành bình thường nhất bách tính, đều có thể bắt chước nhân vật chính, dựa vào trồng trọt phát đạt. Làm sao có thể không làm cho người ta chú ý? Bên trong nhân vật chính từng bước một, từ chỉ có vài mẫu vùng núi đất, cằn nông dân cá thể, tốn hao thời gian 20 năm, từ từ tích lũy lớn, mạnh trở thành có được trăm nghiêng ruộng đồng, cũng chính là vạn mẫu, ruộng tốt cùng mấy cái đỉnh núi đại địa chủ, mỗi tiến lên trước một bước đều là tràn đầy phấn đấu, cũng đều là tràn đầy thoải mái. Liền cùng thăng cấp đánh quái lưu đồng dạng, mà lại đại nhập cảm siêu cường, có thể trở thành bạo khoản không có chút nào kỳ quái. Nhưng các bạn đọc thoải mái qua đi, càng cảm thấy hứng thú lại là trong sách kinh doanh nông trường phương pháp. Nếu là có thể được lời nói, sợ là thật muốn gây nên kịch liệt oanh động. Cũng liền tại lúc này, tiệm sách kết bạn phát hành bình luận bản bán Nguyệt San bên trên một thiên độc giả văn chương, gây nên toàn bộ các bạn đọc oanh động. Văn chương nội dung thật cũng không cỡ nào lạ thường, chỉ là đem tác giả Tông Tam Thiếu Hoàng Trang quản lý cùng phát triển hình thức để lộ ra đến là đủ gây nên chấn động to lớn. Các độc giả kinh ngạc phát hiện Tông Tam Thiếu có Hoàng Trang, chính là dựa theo bên trong phát triển hình thức kiến thiết đã lấy được 10 phần đột xuất hiệu quả. Lần này thật chấn động toàn bộ kinh thành. Tiệm sách kết bạn chữ hàng mấy vạn vốn đã ban bố cực phẩm nông trường, ngắn ngủi trong vòng 10 ngày tiêu thụ trống không. Cùng lúc đó, được đến tiệm sách kết bạn trao quyền xưởng in ấn, lập tức thúc đẩy mã lực điên cuồng in ấn. Tiệm sách vận hàng xe ngựa liền dừng ở cổng, in ấn bao nhiêu liền trở đi bao nhiêu. Quả thực cùng như bị điên, đầu đường quấy ngõ. Chính là thích nhất bát quái nát miệng bà nương, cũng nhịn không được đi theo trào lưu nghị luận nông trường kiến thiết sự tình, không phải sao? Bình dân tụ tập Nam Thành đầu đường, liền có mấy vị quen biết phụ nhân nói chuyện khí thế ngất trời, từng cái khí phách dâng trào biết bao kích tình. Các ngươi có nghe nói không? Lần cận đường phố Triệu đánh lớn tính dựa theo kia bản cực phẩm nông trường tình tiết đi chăm sóc ngoài thành điểm, kia ruộng đồng cũng thật là lớn gan a. Đừng bảo là Triệu lớn, chính là ta nhà chiếc kia tử đều tâm động không thôi. Rất nghĩ đến Thông Châu kia một mảnh mua vài mẫu đất cằn dựa theo kia bên trên hình thức thao tác. Oa, vậy ngươi nhà chiếc kia tử đến cùng dưới không có hạ quyết tâm a? Cái này có thể so sánh Triệu lớn mật phần lớn, một cái không tốt nhưng chính là muốn mạng sự tình. Ta cũng là như thế nói với hắn. Cho nên hiện tại nhà ta chiếc kia tử rất là do dự. Dự định trước quan sát lại nói. Làm sao quan sát? Chẳng lẽ còn thật sự có người nguyện ý nếm thử? Không thành. Quả thực quá mức điên cuồng. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ, nhưng chịu không được dày vò. Ai nói không phải đâu. Nhưng nơi đó tình tiết quá mức mê người. Ai cũng muốn học nhân vật chính dựa vào vài mẫu đất cằn trở thành đại địa chủ. Về sau liền sinh hoạt không lo cẩm y ngọc thực. Nha, người hợp thành ngữ đều đi ra. đây chẳng qua là một bản chọc cười. Tử thôi, thật muốn coi là thật, không chừng sẽ bị hố thành bộ dáng gì. Lời này ta coi như không thích nghe. Cái gì gọi là hố? Người ta viết tông, tam thiếu, mình cũng có điền trang. Cũng là dùng bên trong hình thức quản. Lý, nghe nói hiệu quả rất tốt, ích lợi tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi. Nghe xong, đại thiếu, xưng hô. Liền biết là người có tiền. Còn có mình điền, trang. Ai biết hắn trong âm thầm có hay không ẩn giấu một tay. Lại hoặc là, chỉ là nói khoác đâu. Thật là có loại khả năng này. Không được, sau khi trở về ta đến nói cho. Nhà ta lão đầu tử, nhất định không thể tùy tiện hạ thủ. Một cỗ thường thường không có gì lạ xe ngựa từ đám này phụ nhân bên. Người đi qua, không có gây nên mảy may chú ý. Các nàng đối thoại lại là rõ. Ràng truyền vào trong xe ngựa, lợi ích cho phép, lòng người muốn động a. Trong xe ngựa một đôi trung niên người đọc sách ngồi đối diện. Trong đó, một vị mặt mũi tràn đầy không vui hừ lạnh lên tiếng. Đều là kia bản gây ra sự cố, dẫn tới lòng người ngo ngoe muốn động. Kia tông tam thiếu chính là cái yêu ngôn hoặc trúng hạng người. Cũng không thể nói như vậy. Đối diện trung niên người đọc sách lắc đầu cười nói. Theo ta được biết, tông tam thiếu chính là Vinh Quốc phủ con thứ giả tông. Bản thân liền có một chỗ sở vương đưa tặng hoàng trang. Đúng là dựa theo bên trong miêu tả làm nông kỹ thuật quản lý. Thu hoạch cũng coi như không tệ. À, huynh trưởng ở hộ bộ nha môn. Đối với điền trang biết được so với ta nhiều, không nghĩ tới thật là có bực này chuyện lạ. Ngay từ đầu cho tông tam thiếu chụp mũ người đọc sách giật mình. Hiếu, kỳ nói, hẳn là, thật đúng là khả năng như miêu tả như vậy. Nói trong mắt tỏa ra ánh sao. Trầm ngâm nói, không dối gạt huynh, trưởng, tiểu đệ gia tộc ở địa phương cũng có một chút ruộng đất. Nếu là, nội dung thực tình là thật, tiểu đệ cũng nguyện ý nếm thử một lần. Vừa rồi lão đệ không phải còn trách cứ tông tam thiếu yêu ngôn hoặc chúng a, nội dung là giả, còn gây nên tâm tư người biến đó chính là chính cống. Yêu ngôn hoặc chúng, nhưng nếu là nội dung là thật, ai lại không muốn cho mượn lấy ruộng đồng sản xuất phát tài, tối thiểu cũng có thể hỗn cái áo cơm không lo. Lão đệ ngược lại là thản nhiên. Ha ha, kỳ thật vi huynh cũng là ý tứ này, chỉ là dưới mắt liên quan tới chỗ hoàng trang kia tình huống cụ thể còn không phải rất kỹ càng, tốt nhất chờ lâu nhất đẳng tốt, miễn cho gọi một cái tiểu nhi nắm mũi dẫn đi. Hừ, nếu là nội dung coi là thật, tiểu nhi kia cũng đừng nghĩ chiếm được. Xong đi, ta nhất định phải vạch tội hắn một bàn. Như thế lợi quốc lợi dân, chi pháp vậy mà không chủ động giao cho triều đình, ngược lại dùng cho tình tiết. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu là gọi kia tông tam thiếu biết được, sợ không phải muốn cùng lão đệ liều mạng. Việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Chúng ta ngự sử liền nên thay triều đình cùng quân vương phân ưu. Kiên quyết áp chế như thế bất lương tập tục, coi như bị người lên án cũng không lo được. Giả tông tuyệt đối sẽ không biết được. Bản sao lại còn đem ngự sử lão ra dẫn ra ngoài, chuẩn bị vạch tội hắn một thanh. Nếu là biết được, xác định vững chắc sẽ mang theo tiểu đệ ngay lập tức đuổi giết đối phương trong nhà. Tối thiểu cũng phải đem cái thằng này hung hăng hành hung một trận. Coi như đương kim cùng triều đình cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Bất quá chỉ là một bọn ăn chơi thiếu gia tức giận cử động, chẳng lẽ còn không thể phát tiết trong lòng bất mãn. Hắn lúc này đang tọa trấn hoàng trang quản lý chỗ, tiếp đãi mấy vị nhìn qua, lại nghe qua chuyện hoàng trang, có cùng gió ý nghĩ huân quý gia tộc, gia chủ, không phải tứ vương tám công 12 hầu cái này một cấp bậc đỉnh cấp huân quý, mà là không có thực quyền, chỉ có không tước bá tử nam dạng, này tầng dưới chót huân quý gia chủ, ở kinh thành nơi này, trong tay không có quyền lại phải chống lên gia tộc. Già đỡ, lại nhập không đủ xuất khổ không thể tả bên trong tầng dưới chót. Huân quý không nên quá nhiều. Nói trắng ra, dạng này huân quý gia tộc, cơ bản đều đang ăn vốn ban đầu. Chờ ngày nào tổ tiên tích lũy điền trang, cửa hàng cùng tổ trạch đều tiêu. Xài ra ngoài, cũng liền cơ bản đến chẳng khác người thường. Về phần có thể hay không có cơ hội quật khởi lần nữa, sợ là khó lại khó. Thiên hạ thái bình đã lâu, Trọng Văn khinh võ tập tục đã chậm rãi ngẩng đầu, tăng thêm những này bên trong tầng dưới chót huân quý gia tộc tử đệ đã sớm nuôi phế, coi như muốn dựa vào quân công đọ sức phú quý, cũng đề không nổi đao kéo không ra cung. Về phần đọc sách khoa cử, kia càng là si tâm vọng tưởng. Đỉnh cấp huân quý gia tộc tử đệ đều hỗn không ra mặt, chớ nói chi là bọn hắn. Có thể nói, những này bên trong tầng dưới chót huân quý gia tộc, cơ bản đều là tọa khốn sầu thành, bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong đã là không chịu nổi gánh nặng sắp sụp đổ. Lúc này, nhìn thấy cực phẩm nông trường bản này kinh doanh loại, sẽ là cái gì phản ứng không cần nhiều lời. Lại nghe nói tác giả Tông Tam Thiếu, Hoàng Trang, chính là dựa theo bên trong làm nông kỹ thuật quản lý, lập tức hứng thú tới tìm hiểu ngọn ngành. Chư vị cũng đều nhìn qua ta cái này điền trang bộ dáng. Chỉ cần dựa theo bên trong trình tự một chút xíu cải thiện, tin tưởng không cần đến 2 năm, liền sẽ ra thành quả. Tốt như vậy một cái trắng trợn tuyên dương danh khí cơ hội, giả tông tự nhiên không chịu bỏ qua. Không chỉ có nhiệt tình tiếp đãi những này có được nói xuông tước vị huân quý gia chủ, hơn nữa còn để bọn hắn tùy ý ở điền trang bên trên đi lại điều tra, tóm lại một chút cũng không có tàng tư ý. Tứ hiền chất quản lý điền trang thủ đoạn cùng năng lực thật sự là vượt quá ngoài ý muốn a. Chỗ này ngàn mẫu hoàng trang, sợ là sản xuất có thể tương đương với trong nhà của chúng ta mấy cái ngàn mẫu điền trang, chỉ là nội dung quá mức phức tạp, tăng thêm bên trong điền trang địa hình địa vật cũng cùng bọn ta tất cả điền trang khác biệt, sợ là hoàn toàn dập khuôn cũng không quá có thể thực hiện đi. Hiền chất có hay không cụ thể quản lý điều lệ, lại hoặc là quen thuộc phương diện này nhân thủ, trước chi viện chúng ta một đoạn thời gian được chứ? Đúng đúng đúng, còn có hiền chất nơi này quản lý chỗ, có thể hay không để chúng ta gia tộc tử đệ tới học tập? Yên tâm, sẽ không gọi hiền chất toi công bận rộn. Giả tông sảng khoái đáp ứng, vừa vặn thủ hạ đồng sinh các tiểu đệ đã quen thuộc hoàng trang quản lý chỗ vận hành hình thức, phân tán đến những này huân quý gia tộc điền trang nơi đó chỉ đạo vẫn là không thành vấn đề. Coi như bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, không cách nào làm đến như là hoàng trang như vậy tinh tế, nhưng cũng có thể rất nhanh liền để ở đây huân quý gia tộc tất cả điền trang phát sinh đáng mừng biến hóa. Cái này đều là ân tình a. Đừng nhìn trước mắt cái này tầm 10 vị không tước huân quý không có thực quyền, nhưng lực ảnh hưởng vẫn có một ít. Nếu là thao tác thỏa đáng, để cho thủ hạ đồng sinh tiểu đệ hỗn cái quan thân đều không khó. Tốt, hiền chất sảng khoái, chúng ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Nếu như về sau hiền chất có dùng đến lấy địa phương cứ mở miệng, tuy nói chúng ta những người này năng lượng, nhưng tại trên quan trường vẫn có thể làm một ít chuyện. Ha ha, chư vị tâm ý tiểu chất biết, về sau thiếu không nhiều lui tới giao lưu, chỉ hy vọng chư vị đến lúc đó không muốn chê ta phiền phức liền tốt. Làm sao có thể, hoan nghênh cũng không kịp. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.